Heo ngốc, làm vợ anh nhé. Chương 16, tình địch. Góc truyện audio.com. Sáng ra, hắn bước xuống bếp với tâm trạng đầy hào hứng. Vì tối hôm qua được hôn những hai lần. Cười gian, nhìn cô gái nằm gục xuống bàn. Bên cạnh là một quyển sách dạy làm bánh. Sao mà đáng yêu quá. Hắn càng ngắm, càng muốn hôn một cái. Con heo nhà hắn. Từ khi làm ô xin đến nay đã có dấu hiệu nữ công gia tránh hơn. Mà khoan, sao mà mùi gì lạ lạ quanh đây? Heo, thức dậy ngay. Con heo đang say sưa trong giấc mộng đẹp cũng phải giật mình vì tiếng hú của sói. Mắt nhắm, mắt mở, làm gì mà la lối om sò mà. Dậy xem thành quả kia kia. Chấm chấm chấm, dụi dụi con mắt ngó quanh. Hình như có điều gì đó không ổn. Lò nướng còn mở à, suy nghĩ hồi lâu. Con heo hét toáng cả lên. Chết rồi, tôi quên chưa hẹn giờ tắt rồi. Cái đồ ngốc nhà cô. Xén chút là nhà tôi thành cho bụi rồi. Hắn tức giận, vừa la nó, tay vừa bấm nút off. Mắt nó ngấn nước, từng giọt chảy dài trên khóe mắt. Là nó khóc đấy, mắt gấu trúc mà còn thêm khóc nữa. Khiến hắn rất buồn cười nhưng cố nhịn. Xem ra cô nàng biết lỗi rồi. Giọng hắn dịu xuống. Thôi, nín đi. Dù sao nhà cũng đâu cháy. Tôi và cô vẫn chưa thành cho mà. Không, hức, không, phải. Nó nấc từng tiếng. Không phải gì. Bánh, hức, khét rồi. Gì chứ, con ô xin đáng ghét này. Thì ra nó khóc vì cái bánh ư. Không phải là lo cho căn nhà và chồng tương lai thành cho bụi. Vậy nãy giờ hắn cứ tưởng. Kệ cô, tôi đi học trước. Phong, phải làm sao? Dục đi. Chấm, nhưng đó là công sức của tôi. Kệ cô, ai biểu ngu ngốc? Hậu đầu, anh. Hắn lạnh lùng bước đi. Làm cho nó mặt cứ đẩn ra. Không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Thôi thì... cứ để ông trời quyết định. Phong, đây đâu phải đường đến trường. Nhiều chuyện quá. Phong, anh tính bắt cóc tôi à? Bắt cóc cô ai mua? Xí, chả dịu dàng tí nào. Nè, anh không bắt cóc tôi. Thì chở tôi đi đâu? Điếc à, con quái vật đáng ghét. Trả lời đi, sau một lúc độc thoại nội tâm. Nàng đình đình nhà ta được chàng Phong chở đến một cửa hiệu bánh. Wow, bánh ở đây trông thật đẹp và ngon ơi là ngon. Nuốt nước bọt, anh chở tôi đến đây làm gì? Chọn một cái tặng Lam đi. Mắt nó tròn xoe, chớp chớp đầy ngưỡng mộ nhìn Phong. Con người này hôm nay sao mà đáng yêu quá đi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cún ấy nữa. Anh nói cái gì? Mặt nó hầm hầm, cái tên chết tiệt này. Dám nói nó là cún sao? Vừa mới khen được một vài câu, giờ đã quay phát lại 180 độ rồi. Anh là cái đồ đáng ghét. Rắn độc, em, tôi lấy cái này. Chấm chấm, hắn lơ câu nói của nó. Vâng, cô nhân viên bán hàng thấy trai đẹp không khỏi bồi hồi. Tay run run cầm chiếc bánh hình gấu nhìn hắn đầy ngượng ngùng. Hắn cũng chả quan tâm, cầm tiền đưa cho cô lạnh lùng. Không cần thổi lại đâu. Nói đoạn, hắn nắm chặt tay cái con heo lải nhải nãy giờ lôi ra ngoài. Đẩy nó vào xe, đưa cái bánh kem cho nó. Đây, hả, đợi tôi đưa tiền trả anh. Không cần, sao lại không cần, nói nhiều quá. Nhưng ba má tôi dạy, không nên thiếu nợ ai bất cứ thứ gì. Vậy cô hứa hãy thực hiện cho tôi một điều ước đi. Điều gì? Chưa biết, anh nói vậy, sao tôi thực hiện, tới khi nào cần, tôi sẽ nói. Đến trường, điều nó ghét nhất là tiếng hò hét của nữ sinh. Hết khen hắn đẹp trai, rồi lại nói nó không xứng. Hồ ly này, hồ ly lọ, thật là quá đáng mà. Lỡ mang tiếng hồ ly rồi, đành làm hồ ly luôn. Làm gì vậy? Hắn nhìn hành động nó khoát chặt tay hắn. Trong lòng hạnh phúc vô cùng. Nói chung cứ như có trăm hoa đua nở. Nhưng hình tượng mafia không cho phép hắn cười trước nhiều người. Đành làm lơ không đếm xỉa đến đứa con gái đang tự tiện tiếp cận mình kiểu như vậy. Mình vào học thôi. Ông xã, nghe xến quá, làm nó muốn nổi da gà luôn. Biết như vậy, mà thôi cũng kể, đã diễn phải diễn cho giống. Ừ, hắn cũng chẳng vừa, biết nó đang lợi dụng mình để chọc tức mấy nữ sinh mê trai kia. Đành chiều nó một chút, mà hiếm khi nó dễ thương tiếp cận kiểu này. Dại gì mà không thử. Về phần mấy bà mê trai kia, thấy nó và hắn cứ quấn quýt như đôi uyên ương thế kia. Ngứa mắt ứ chịu nổi, mặt mày ai cũng đen xì, ánh mắt tóe lửa. Xong, có lẽ người không hài lòng nhất trong đám đó là hot girl Thi Thi. Cạnh ả là một cô gái, ánh mắt chứa đầy hận thù. Đôi lúc cũng hơi ngấn nước nhưng lại kìm nén lại. Cầm cái bánh kem mà nãy hắn vừa mua, bước đến lớp một không bi một mà chân nó bước cũng không nổi. Muốn rụng rời cả ra. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì tiếng người đằng sau khiến nó giật mình. Chị làm gì ở đây vậy? Làm, à, em đây. Lam nở nụ cười đầy thân thiện nhìn nó. Chị xin lỗi gì hôm qua đã làm hư bánh kem sinh nhật em. Nó đưa cái bánh trước mặt Lam khiến cô đầy bất ngờ nhìn nó. Vâng, em xin nhận, còn chuyện hôm qua, em không để bụng đâu. Thật ra tâm trạng Lam đang rất tốt, vì chút nữa, sẽ có một người rất đặc biệt chuyển đến học ở đây. Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có một thành viên mới chuyển đến. Cả lớp nhốn nháo, không biết nam hay nữ. Nó cũng có chút tò mò, nhưng rồi bí mật cũng được bật mí. Một cậu con trai nhìn cực kỳ đẹp, không thua gì hắn và nam cả. Cậu cười có lúm đồng tiền. Nhìn thật có duyên làm sao. Mắt của cả đám nữ sinh lớp 12A2 cứ hiển thị trái tim hẳn ra. Không riêng gì nó, mà cả hắn. Một người luôn giữ một thái độ bình tĩnh, lạnh lùng, dù trời có sập cũng không tránh được chữ sốc khi nhìn thấy cậu ta. Chào các bạn, mình là Minh Khải, rất vui được làm quen. Giới thiệu xong, Khải thì thầm to nhỏ gì đó với cô giáo. Cô cười cười có vẻ chấp thuận. Nói ngay, Khải ngồi sau Đình Đình nhé. Hà, lại Đình Đình. Cả lớp đồng thanh, trộm liếc mắt đưa tia lửa với nó. Tuy vậy nhưng trong lòng không trách nó mà lại thầm trách ông trời tại sao sinh ra cái con nhỏ may mắn đến thế. Còn riêng phần hắn, mặt mày thật đáng sợ. Nhìn con kỳ đà cản mũi kia dám ngồi sau vợ tương lai. Ức chế không chịu nổi. Nó thì lại bâng quơ. Chả hiểu sao mà lớp hôm nay lạ. Hắn hôm nay biểu cảm dữ dội vậy. Mỹ thì lại ít thân với nó hơn. Quả thật, nó cũng chẳng biết phải xoay sở ra sao. Mỹ thì lại nghĩ nó chơi tồi với mình. Nam lại phải phân vân trong chuyện tình cảm. Mỗi người một tâm trạng. Cuối cùng Phong cũng có tình địch, còn diễn biến làm sao thì đợi chép mới nha mấy bạn, cách chương.